Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1894, gặp mặt một lần như vậy đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn lấy Yêu Tử Yên chuẩn bị tiếp tục giúp hắn đem thịt cá bên trong đâm lửa đi ra, bén nhảy đã nhận ra chỗ không đúng, cái này hợp lý sao? Cái này không hợp lý. Dựa theo lẽ thường đến xem, đây không phải chuyện hắn nên làm à, làm sao đến nơi đây trái lại, cái này khiến Lạc Xuyên có loại rất cảm giác vi diệu. Đây không phải chuyện ta nên làm à, không đều như thế sao? Yêu Tử Yên không có thể hiểu được Lạc Xuyên tư duy, đem không có xương cá thịt cá đưa đến bên miệng hắn. Lạc Xuyên ngửi ý nghĩ thật kỳ quái, đến, há mồm. Lạc Xuyên há mồm ăn, cảm thụ được trơn mềm tươi hương thịt cá tại giữa hàm răng xẹt qua, thuộc về thịt cá bản thân ý nghĩ ngọt ngào quanh quẩn đầu lưỡi thật lâu không rời. Dứt khoát không đi nghĩ nhiều như vậy có không có, dựa theo hiện tại quan hệ của hai người, Yêu Tử Yên cho hắn ăn đồ ăn giống như cũng không phải đáng giá ngạc nhiên sự tình hợp lý. Thật là thơm, Cửu Diệu Thành đứng điểm tới, mời chư vị hành khách cầm tốt vật phẩm của mình, có thứ tự rời đi. Cửu Diệu Thành đứng điểm tới, mời chư vị hành khách cầm tốt vật phẩm của mình, có thứ tự rời đi. Giọng nữ nhẹ nhàng quanh quẩn tại rộng lớn sáng ngời trong xe, đoàn tàu tốc độ chậm lại cho đến đình chỉ, nội bộ vận chuyển linh lực dần dần lắng lại, giống như lâm vào ngủ say cự thú. Tô Nam nhìn về phía ngoài cửa sổ, kéo dài hai ngày mưa to vẫn không có mảy may ngừng xu thế, mênh mông thiên địa một mảnh tối tăm, vạn sự vạn vật đều mơ hồ tại thâm thúy trong mưa đêm, phương xa Cửu Diệu Thành thì là tối tăm trong bóng đêm sáng ngời quầng sáng, tô điểm tại trên mặt đất đen tối. Quảng cáo, Tô Nam dòng dã một ngày đều sinh hoạt ở nơi này, dưới cái nhìn của nàng còn là rất không tệ, ba bữa cơm đều ăn thật ngon, nếu có yêu cầu lời nói cũng sẽ tận lực giải quyết, cân nhắc đến các phương các mặt, duy nhất chỗ không đủ hẳn là hoạt động không gian hơi nhỏ mà thôi. Đi, Tô Nam đối với ngồi chồm hổm trên bàn gặm quả hạch linh thú nói ra, nghe được thanh âm sau trực tiếp đem đồ vật nhét vào trong mồm, một bên gương mặt biến đến căng phồng, linh xảo dọc theo Tô Nam tay áo bò lên trên bờ vai của nàng, đi tới chính mình chuyên trúc vị trí. Hạ đoàn tàu chính là rộng rãi nhà ga, nước mưa bị ngăn cản bên ngoài, chỉ có thể nghe được ồn ào tiếng người, hối hả đám người dựa theo mặt đất đánh dấu hướng về lối ra đi đến, phần lớn đều lấy hành lý top 5 top 3 tập hợp một chỗ thảo luận đủ loại chủ đề. Tô Nam hoảng hốt một chút, trước mắt cảnh tượng như vậy nàng nên là gặp qua. Xin lỗi, cánh tay bị người va vào một phát, đối phương luôn mồm xin lỗi, theo phục sức đến xem nên là tu luyện giả, tuổi tác cũng không tính quá lớn, nhìn đến Tô Nam khuôn mặt sau trong mắt ngẩn ngơ. Mấy cái sợi tóc theo bên mặt rủ xuống, ánh đèn dịu dịu cùng người kia bộ dạng chiếu ửng đỏ. Không có việc gì, Tô Nam cười nhạt trả lời, thiếu niên cũng không biết suy nghĩ cái gì, sắc mặt không khỏi đỏ lên, có chút cả lăm nói. Ta gọi gì Tô Ngữ, không biết cô nương phương danh. Tô Nam khẽ giật mình, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thiếu gia ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, chờ ta một chút. Thở hồng hộc thanh âm từ phía sau truyền đến, người hầu bộ dáng người trẻ tuổi từ phía sau tiểu chạy tới, trong tay còn cầm lấy mới vừa từ đoàn tàu bán điểm mua được thực vật. Ta đây không phải ở chỗ này chờ ngươi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên thuận miệng trả lời một câu, xoay người lần nữa, trước mặt cũng đã không có giai nhân bóng người, vội vàng bốn phía nhìn lại, chỉ còn lại ào ào hỗn loạn đám người, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần buồn vô cớ cảm giác mất mát. Nên sẽ không lại gặp, thiếu gia ngươi đang tìm cái gì? Người hầu cũng đưa cổ nhìn bốn phía, không có gì, dì Tô Ngữ theo trong tay hắn đem đồ vật tiếp nhận. Gặp một người, hiện tại đã không tìm được ngay tại ta vừa mới cùng ngươi lúc nói chuyện rời đi. Há, cái kia thiếu gia ngươi không tức giận, người hầu hỏi tiếp, ta tại sao phải tức giận, sinh khí hữu dụng, dì Tô Ngữ khe khẽ thở dài, hắn đã đoán được một ít chuyện, có thể như vậy không làm cho bất luận kẻ nào chú ý đột nhiên biến mất, muốn đến cảnh giới không biết cao hơn hắn bao nhiêu, có lẽ cũng là cái nào đó bởi vì khởi nguyên thương thành mà đến cường giả bí ẩn. Trước tiên tìm một nơi ở lại đi, ngày mai lại đi khởi nguyên thương thành. Người chi tướng ngộ, muốn đến chính là cái này gặp mặt một lần đẹp nhất. Đợi xe đại sảnh càng rộng rãi, chờ đợi hành khách rất nhiều, phần lớn đều mang bao lớn bao nhỏ hành lý, khảm nạm ở trên vách tường tinh thể mặt bằng biểu hiện ra gần nhất số tàu, ồn ào âm thanh quanh quần tại bốn phía, mông lung, giống như là trong mộng cảnh tràng cảnh. Tô Nam mua hai cái kem, một cái đưa cho trên bờ vai linh thú, một cái chính mình ăn. Vị đạo phía trên tự nhiên so ra kém khởi nguyên thương thành chỗ mua bán, bất qua bắt đầu ăn cũng không tệ lắm, không có cái gì nguyên nhân, thấy được liền muốn mua cái nếm thử vị đạo, giá tiền không đắt lắm, mấy cái đồng tể. Chậm rãi đến đại sảnh lối ra, ồn ào tiếng mưa rơi thay thế trong đại sảnh ồn ào nói chuyện với nhau, không khí trong lành đập vào mặt cẩn trọng màn mưa gột rửa lấy toàn bộ thế giới, người đi đường lui tới, phần lớn đều chống đỡ các loại màu sắc cây dù, cũng có số ít tu luyện giả trực tiếp sử dụng linh lực bình chướng, hấp dẫn nói đạo ánh mắt. Tô Nam không có làm người khác chú ý nghĩ, mở ra một thanh màu lam nhạt cây dù, nhìn lấy mặt dù phía trên tinh thần cùng cực quang đồ án, trong mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần ý cười. Nói đến, đây là cái kia xà yêu đưa nàng lễ vật. Mấy trăm năm đi qua cũng không biết nàng hiện tại qua như thế nào, nên cùng trước kia cũng không có khác nhau quá nhiều. Tô Nam đối nàng hiểu rất rõ, thuộc về loại kia ăn no rồi liền có thể ngủ hơn mấy tháng thậm chí đã nhiều năm tính cách có lẽ sẽ nghe được khởi nguyên thương thành tên, sau đó kế hoạch tới xem một chút. Quảng cáo, bất quá dựa theo nàng cái kia tính tình cẩn thận, khẳng định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể khởi hành. Chống đỡ cây dù cán dù truyền đến nước mưa rơi vào mặt dù rung động, Tô Nam tại trên đường phố đi tới, không có trước đó tại nhà ga ồn ào, làm bạn nàng chỉ còn lại có tí tách tiếng mưa rơi, nước mưa như là bức rèm che giống như dọc theo dù xuôi theo chảy xuôi mà xuống, hội tụ tại mặt đất dòng nước bên trong. Chẳng biết lúc nào tiếng mưa rơi bên trong nhiều hơn loáng thoáng tiếng ca, duyên dáng giai điệu dường như dung nhập nước mưa, trong tiếng ca không có lời bài hát chỉ có từng trận giống như tầng tầng lớp lớp sóng biển làn điệu giống như là tùy ý ngâm nga, nhân loại tuyệt đối không cách nào phát ra dạng này âm điệu. Tô Nam dừng bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa một nhà đã đóng cửa hàng trước ngồi đấy cái cô nương trẻ tuổi, trong tay cầm kỳ kỳ quái quái giống như là từ dòng nước ngưng tụ mà thành kỳ quái nhạc cụ, giai điệu duyên dáng tiếng nhạc chính là tới từ chỗ đó, một bên nhạc đệm một bên chính mình nhẹ giọng ngâm nga lấy, đắm chìm trong thế giới của mình. Loại khí trời này trên đường phố đương nhiên sẽ không có cái gì người đi đường, ngừng chân lắng nghe chỉ có Tô Nam. Nữ hài ngẩng đầu nhìn Tô Nam liếc một chút, đối với nàng lộ ra một sạch sẽ sáng rỡ nụ cười. Tô Nam cũng nhẹ nhẹ cười cười chống đỡ cây dù dần dần đi xa. Ngả Lâm Na đưa mắt nhìn cái kia có chút kỳ quái nữ hài rời đi, lại nhẹ giọng hừ hát lên coi như không có người nghe cũng không có quan hệ, nàng ưa thích như vậy đủ rồi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.